Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của ngươi thì hôm nay cũng có thể đó. Diệp Thiếu Dương âm thanh không cao nhưng trong giọng nói lại kiên quyết, khiến cho tâm thần của Bạch Khởi run lên. Nhìn lại Diệp Thiếu Dương còn có đám tứ bảo ở bên cạnh, mỗi một người đều đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt không có giả vờ, tựa hồ chỉ cần Diệp Thiếu Dương ra lệnh, bọn họ không chút do dự mà triển khai tấn công mình. Hắn không rõ Liên Minh Bất Quỷ là một dạng tổ chức gì. Diệp Thiếu Dương và tất cả thành viên đều là một chỉnh thể bền chắc như thép. Nghĩ khi dễ bất kỳ người nào trong số bọn họ thì tất cả sẽ cùng tiến lên, mặc kệ đối phương là ai, thực lực như thế nào, có bao nhiêu người cũng đều vì nghĩa vô phản cố. Liên Minh Bất Quỷ quả nhiên là bền chắc như thép. Bạch Khởi chắp tay. Hôm nay chúng ta có thể đứng vững một chỗ, thù hận ngày đó cũng là một bút gạch đi. Bản vương vừa rồi chỉ là trêu đùa một phen, các vị đừng để trong lòng. Đường đường là sát thần Bạch Khởi mà lại có thái độ này. Diệp Thiếu Dương không biết là hắn xuất phát từ chân tâm hay là tìm đường cho mình lôi xuống, cũng không phản ứng, quay đầu nhìn Phượng Hề. Ta nghe lời cô. Mình và Bạch Khởi cũng không có thù hận gì, thù hận chính là Phượng Hề. Nếu như Phượng Hề muốn báo thù thì lão đại như hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Phượng Hề thập phần cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó nhìn Bạch Khởi, hít sâu một hơi nói với Diệp Thiếu Dương. Lão đại, được rồi, nếu như chuyện đã qua, huống hồ hiện tại ta đã gặp Thôi Lang, những năm tháng kinh lịch xem như là một lần khảo nghiệm đối với chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này trong lòng cảm giác khó chịu, mặc dù đây là chân thực ý nghĩ của Phượng Hề, bất quá khẳng định cũng là do cân nhắc đến bản thân mình. Mình bây giờ muốn cầu cạnh Từ Phúc, mà Từ Phúc tìm mọi cách cứu viện Bạch Khởi, quan hệ giữa bọn họ khẳng định là không có tầm thường. Nếu như quả thật cùng Bạch Khởi đánh nhau, Từ Phúc có lẽ cũng sẽ trở mặt. Nếu như vạch mặt, Từ Phúc đi thẳng không quay lại, mình chỉ sợ cả một đời đều ở tại thời dân quốc vậy. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được Phượng Hề đang nhẫn nhịn, hướng nàng nhẹ gật đầu. Người lôi lại. Từ Phúc thấp giọng nói với Bạch Khởi. Bạch Khởi hướng đám Diệp Thiếu Dương cười cười, sau đó quay người đi vào trong rừng cây. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung, hỏi Từ Phúc. Làm sao mới có thể để cho Tiểu Cửu khôi phục lại như cũ? Từ Phúc nói. Nàng hiện tại nguyên thần đã khôi phục, nhục thân cũng có, duy nhất chỉ có tam hồn thất phách là không thể chữa trị. Mặc kệ nhân gian hay âm ti đều không có biện pháp để cho nàng hồn phách hồi phục. Vậy làm sao cũng được? Tụ hồn thuật không chẳng lẽ cũng không được sao? Tụ hồn thuật là đem hồn phách vỡ vụn tụ lại một chỗ, nhưng bây giờ hồn phách của nàng hoàn toàn không có, muốn đem tinh phách trùng sinh lại thành hồn phách là thủ đoạn nghịch chuyển càn khôn. Phong Đồ Đại Đế có lẽ có thủ đoạn như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái thiên đạo như thế. Diệp Thiếu Dương vội nói. Người đã tới tìm ta là khẳng định có cách, người đừng có thừa nước đục thả câu, muốn như thế nào thì nói thẳng đi. Từ Phúc chậm rãi mở miệng. Diệp Thiếu Dương, khi yêu quỷ đắc đạo, thụ phong âm thần thì cần kinh nghiệm gì? Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề hoàn toàn không có liên quan. Bất quá nghĩ lại, Từ Phúc cũng không có khả năng nói thở như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Suy nghĩ một chút rồi nói. Là trải qua lôi kiếp. Không sai, cửu trọng lôi kiếp, mỗi một lần thì tương đương với thoát thai hoán cốt. Sau cửu trọng lôi kiếp mới có thể tự thành yêu vương, quỷ tiên, tà thần. Thiên hồ nhà ngươi cũng là lịch kiếp mà sinh ra, mới hóa vạn yêu chi vương. Chuyện này Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết, bất quá nói là lôi kiếp, kỳ thật là có tà vật can đảm trải qua lôi kiếp không nhiều, bình thường đều là riêng phần mình tu luyện, qua phương thức của mình tìm cách vượt qua lôi kiếp. Nhưng biện pháp chân chính vô cùng tàn nhẫn, là hiệu quả nhanh chóng nhất, chính là lôi kiếp. Bên trong các môn nhân của mình, chỉ có Tiểu Thanh, Tiểu Bạch là chân chính trải qua lôi kiếp, nhục thân và hồn phách đều tẩy lễ, mặc dù tu vi không tăng trưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net